sống lại năm 1977, để được gần nhau. Chương 21, cháu nhỏ. Góc truyện audio.com. Vòng một lượt xuống, cuối cùng Thẩm Nguyệt Hoa đã biết hết người trong Trương gia. Đương nhiên, còn có vài đứa cháu nhỏ đang chơi ngoài sân, bọn chúng không có hứng thú đối với người thím mới vào của này. Ngược lại chỉ quan tâm đến món đồ chơi trên tay, còn có chính là lúc ăn cơm, mà vừa lúc này, Hàn Thiến Phương hướng tới bên ngoài gọi, đám nhỏ, vào đây gặp thím tư của các con một chút nào. Thẩm Nguyệt Hoa thấy đau cả lỗ tai, thầm nghĩ, giọng của vợ anh ba cũng thật lớn, mà cô ta vừa gọi xong, những đứa trẻ đang chơi đùa hết sức phấn khởi ở trong sân. Liền chùi tay vào quần, vui vẻ nhảy lên chạy vào, trong thoáng chốc một đám trẻ nhếch nhác đi vào, đây toàn là cháu nhỏ của Trương gia, khiến Thẩm Nguyệt Hoa không thể không cảm khái, Trương gia thật đông người a, đây vẫn chỉ là người của bên nhà chồng. Còn có ba em gái đã gả đi của Trương gia, đến lúc dẫn con cái trở về Trương gia, đó mới thật nhiều người tập trung chen chúc lại không thôi. Hàn Thiến Phương làm đám trẻ thành thành thật thật đứng im, thường ngày cô ta hay tươi cười, cũng chung đụng rất tốt, hơn nữa trong tay không thiếu đồ ngon, thỉnh thoảng phát cho một ít kẹo đường, cũng khiến cho đám nhỏ ghi nhớ thật lâu, đối với Hàn Thiến Phương còn thân hơn mẹ ruột của mình. Lúc này tự nhiên cũng đều ngoan ngoãn nghe lời, xếp thành hàng, bản lĩnh đó của cô ta, cũng là người duy nhất trong nhà này. Liền tính là Lý Quế Phân đều nói không được những đứa nhỏ này. Nhưng Hàn Thiến Phương lại có thể trông coi rất tốt, không thể không nói cô ta thật sự là có bản lĩnh đó. Hàn Thiến Phương cười nói, thím tư, hai đứa này là con gái của anh cả, đây là đại nha tên Trương Đình Lan, năm nay 12 tuổi, còn đây là nhị nha em của đại nha, Trương Đình Ngọc, năm nay 5 tuổi, sau khi cô ta nói xong. Hai bé gái nhếch nhác, ngẩng đầu nhìn Thẩm Nguyệt Hoa, cũng không nói chuyện, rồi cúi đầu xuống, cũng là Hàn Thiến Phương nói một câu, mới không tình nguyện nhỏ giọng gọi, thím tư, Thẩm Nguyệt Hoa biết, hai cháu gái này, là vì chuyện ở phòng bếp lúc nãy, nên ghi hận mình đây. Thẩm Nguyệt Hoa không thèm để ý những chuyện nhỏ này, ban đầu chính là Mã Quế Hoa có ý xấu, mà còn thật quá đáng. Chẳng lẽ cô vẫn phải chịu đựng à ta hay sao? Thẩm Nguyệt Hoa mỉm cười, nhìn về phía nhóm khác, đó là bốn đứa nhỏ của nhà anh hai. Hàn Thiến Phương nói, tới đây, tự giới thiệu một chút về mình đi nào, cho thím tư của các con biết chứ. Bé trai cao nhất, dáng vẻ mặt mũi bình thường, trái lại nói chuyện cực kỳ lưu loát, nói, chào thím tư, con là con trai cả của cha con, Trương An Bình năm nay 10 tuổi. Sau đó lại nói, em trai và em gái của con còn nhỏ, có chút sợ người lạ, để con giới thiệu chúng nó với thím tư. Nói xong, Trương Bình An chỉ vào một bé trai thấp hơn, nói, đây là em trai thứ hai của con, tên Trương An Định, năm nay 8 tuổi, nó chỉ vào một bé trai khác hơi mập mạp, mặt mũi tinh xảo nhất, nói, đây là em trai thứ ba của con, Trương An Bang, năm nay 6 tuổi. Rồi nó ôm một bé gái nói, đây là em gái nhỏ của con, Trương Đình Mỹ, năm nay 4 tuổi rồi. Nào, mấy đứa, cùng chào thím tư đi. Trong các anh em nó cực kỳ có uy nghiêm, cũng là cháu trai lớn nhất trong nhà. Vừa nói như thế, mấy đứa bé khác hiển nhiên ngoan hơn nói. Chào thím tư, chúc thím tư sớm sinh quý tử. Thẩm Nguyệt Hoa vui vẻ, thầm nghĩ, mấy đứa này nói đồng đều như vậy. Nhất định đã âm thầm tập qua, đáng tiếc trong tay cô không có kẹo, bằng không có thể làm tốt quan hệ với mấy đứa nhỏ này rồi. Về phần hai đứa con của anh ba, Trương An Nhạc và Trương Đình Xuân đều đã gặp qua, Thẩm Nguyệt Hoa nghe qua một lần, biết tên của bọn họ, phù hợp với tiêu chuẩn đặt tên của người trong thôn, đó chính là người một nhà, đám nhỏ đều dùng chữ lót để đặt tên. Mấy cháu trai trong Trương gia dùng chữ lót An, mà mấy cháu gái thì dùng chữ lót Đình. Thẩm Nguyệt Hoa tạm thời nhớ kỹ những đứa trẻ này, mắt nhìn những đứa trẻ hoạt bát này, trong lòng cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Cô vô ý thức sờ sờ bụng của mình, suy đoán không biết trong bụng mình, rốt cuộc là bé trai hay bé gái. Nói tới thì nếu không có gì sai biệt, sau 10 tháng cũng sẽ ra đời rồi. Đến lúc đó phải đặt một cái tên thật dễ nghe, và không có trùng với những người khác. May mà, đến lúc đó Trương Kiến Bân cũng nên về nhà. Thẩm Nguyệt Hoa nghĩ đến người đàn ông kia, liền mỉm cười. Về phần đám nhỏ trước mặt, thường ngày tiếp xúc với cô không nhiều. Bọn chúng hoặc là đến lớp, hoặc là đi chơi, tóm lại sẽ không đến bên cạnh mình. Mặc dù hiện tại không nhớ được, nhưng sau này cùng chung sống lâu dài, nên vẫn phải nhớ kỹ. Rốt cục đã nhận biết toàn bộ người của Trương gia. Thẩm Nguyệt Hoa thở dài nhẹ nhõm, cũng nhịn không được nữa thầm nghĩ. Quả thực Trương gia có rất nhiều người, tính theo trong Trương gia thôn, chính là gia đình có số người đông nhất. Lý Quế Phân thấy Thẩm Nguyệt Hoa nhìn chằm chằm mấy đứa nhỏ không rời mắt. Trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, con bé này cũng thích trẻ con đó. Vậy là tốt rồi, nếu sau này vận khí tốt thật sự có bầu, cũng có thể yên tâm hơn nhiều. Lý Quế Phân nói, con đừng vội nhớ kỹ, dù sao đều là người một nhà, về sau còn thường gặp mặt mà, không nhớ thì hỏi chúng nó được rồi. Nói ra thì nhà chúng ta có rất nhiều người, xem như đã làm khó con, có điều con gả tới đây sớm, đợi cậu đàn nhà chúng ta kết hôn, thì 9 người anh chị em của nó đều kết hôn, lúc đó vợ của nó mới sẽ buồn chết luôn. Thẩm Nguyệt Hoa cười cười. Ánh mắt của mọi người nhìn sang Trương Kiến Dược, nói cho cùng là đứa con út, vai vế lại cao nhất, cũng có thể cùng chơi chung với mấy đứa cháu nhỏ. Mà vừa lúc này, chị dâu cả Mã Quế Hoa bưng ra chén đũa, đi đến nói, "A, rốt cuộc thím hai và thím ba đã tới, có thể coi là rồng đến nhà tôm nha. Nào, hôm nay chị đã làm đồ ăn, mấy người tới sớm như vậy chắc vẫn chưa ăn gì đâu. May mà chị nấu nhiều lắm, mọi người qua đây cùng ăn đi." Lý Quế Phân nghe vậy, hết sức nhức đầu đỡ chán. Thẩm Nguyệt Hoa cũng nhịn không được nở nụ cười. Nguyên bản chính là sớm qua đây nhận thức đấy, mà Mã Quế Hoa kinh ngạc vui mừng trái lại thật sự có thể thấy được. Rõ ràng không đem để ý đến cô, Thẩm Nguyệt Hoa cũng không so đo, người này chính là một người ngu, tức giận với à ta chỉ khiến mình thêm ấm ức thôi. Cách chương.